Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 920 thu hồi tâm tư của ngươi. Làm xong những việc này sau, Mạc Sâm đứng dậy tính toán rời đi, một bên Phong Duyệt thời thời khắc khắc đều chú ý hắn động tác. Mắt thấy hắn đã đi ra văn phòng, nàng quýnh lên, chạy nhanh đuổi theo, Mạc Sâm vừa muốn tiến thang máy. Cổ tay của hắn đã bị người cấp kéo lại, quay đầu nhìn lại, là thần sắc vội vàng Phong Duyệt, cúi đầu, lạnh lạnh tầm mắt dừng ở Phong Duyệt bắt lấy chính mình thủ đoạn cái tay kia thượng, Phong Duyệt. Chính mình cũng cảm giác được, lập tức hậm hực buông hắn ra, có việc. Hắn nhàn nhạt quét Phong Duyệt liếc mắt một cái, ngươi. Ngươi lại phải đi sao? Phong Duyệt cắn cắn môi, thấp giọng hỏi nói, hắn đã xin nghỉ thật nhiều thiên. Trong văn phòng người cũng không biết hắn đến tột cùng vì cái gì xin nghỉ. Đối với thích hắn Phong Duyệt tới nói, tự nhiên là hy vọng mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến hắn, nghe được nàng nói. Mạc Sâm không tự giác nhíu mày, này cùng ngươi có quan hệ sao? Phong Duyệt tức khắc cảm thấy trên mặt một năng, đích xác, này cùng nàng không có gì quan hệ. Hắn phải đi muốn lưu là hắn tự do. Nàng không tư cách hỏi đến, chính là, nàng chính là nhịn không được muốn quan tâm hắn, lại nói. Nàng kỳ thật đã biết, biết hắn đối hắn tổ cái kia kêu thịt viên tay bút. Phá lệ chiếu cố, nàng kỳ thật rất tò mò, y theo hắn này đối ai đều không thân cận tính tình. Vì cái gì sẽ chỉ cần đối một cái tam lưu nhà văn nhỏ như vậy để bụng, chẳng lẽ hắn thích thượng cái kia thịt viên sao? Hoa hoa, cái kia thịt viên sự tình. Ta nghe nói, trầm trước một chút, nàng nói, không riêng gì nàng. Ban biên tập người đều đã biết, nhân ra trang web chủ biên đều tới tìm bọn họ chủ biên giao thiệp. Chuyện này bọn họ có thể không biết sao, nghe vậy. Mạc Sâm lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Chuyện của nàng ta đã xử lý tốt. Quản hảo ngươi tổ người, đến nỗi ta người, liền không làm phiền ngươi nhọc lòng, Phong Duyệt sắc mặt cứng đờ. Tức khắc không biết nên nói chút cái gì, bất quá này cũng làm nàng xác định một việc, hoa hoa thật là. Để ý cái kia tam lưu tay bút thịt viên, nàng chỉ là thoáng hỏi một chút, hắn cứ như vậy giữ gìn cái kia thịt viên, này ở trước kia, là chưa từng có quá sự tình. Tuy rằng phía trước hoa hoa cũng không thế nào lý nàng, nhưng ít ra sẽ không đối nàng như vậy lời nói lạnh nhạt, hoa hoa. Ta chỉ là tò mò mà thôi, Mạc Sâm mặt vô biểu tình từ nàng trên mặt thu hồi tầm mắt. Lúc này, cửa thang máy khai, hắn ở bước vào thang máy khi dừng lại bước chân, thanh lãnh thanh âm sâu kín vang lên, thu hồi tâm tư của ngươi, có một số việc là vĩnh viễn cũng không có khả năng, dứt lời, cửa thang máy khép lại, Phong Duyệt đứng ở tại chỗ, nhìn nhắm chặt cửa thang máy, gắt gao cắn hạ môi, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, nàng tự nhiên biết Mạc Sâm nói là có ý tứ gì, hắn đều nói được như vậy minh bạch, nàng nếu là lại không hiểu, liền thật là ngốc tử, chính là yêu chính là yêu, muốn nàng từ bỏ, sao có thể dễ dàng như vậy, thịt viên phải không? Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, Phong Duyệt xoa xoa đôi mắt. Xoay người đi trở về biên tập phòng làm việc, Mạc Sâm thừa thang máy đi xuống lầu. Mới vừa đi ra thang máy, liền nhận được một chiếc điện thoại, nghe được điện thoại kia đầu lời nói sau. Mạc Sâm biểu tình trở nên có chút không kiên nhẫn, xem ra hôm nay phải đi về vãn một ít, hắn cắt đứt điện thoại. Vừa định phải cho Tống Hề gọi điện thoại, mới phát hiện ra cửa quá cấp, hắn di động không nạp điện, hiện tại mới 3% lượng điện. Đã đánh không ra điện thoại, Mạc Sâm thở dài, đem điện thoại thu lên, mà lúc này ở nhà Tống Hề. Mắt thấy thời gian càng ngày càng vãn, mà Mạc Sâm trước sau không trở về, trong lòng không cấm bắt đầu sốt ruột, đánh hắn điện thoại. Cư nhiên tắt máy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.